Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282. Chương 282 Hạo Thần Thiên, đều là bị ngươi khiến ngải văn cởi quần nằm ở trên giường, A-di. Ta yêu cầu niết ngươi chân cha ngươi xương cốt có hay không trường ngoài. Thất lễ, Lăng Hạo Thần từ chân chỉ nắm đến đùi. Hai chân đều niết qua đi mới nói. Hai chân tổn thương là khá lớn, ngải văn sốt ruột hỏi. Còn có thể cứu chữa đi. Lăng Hạo Thần đối nàng cười. A-di, ta không phải nói sao. Chỉ cần ngươi vừa rồi có thể đứng lên, ta là có thể chữa khỏi ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Ngươi hiện tại chính là muốn phóng hào tâm thái. Tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng chính ngươi. Ngươi tình huống hiện tại là chỉ là châm cứu còn không thể đủ hoàn toàn chữa khỏi ngươi. Còn phải phối hợp dược vật tới chữa trị hệ thần kinh cùng chân cốt. Ngươi xương bánh chè bộ phận có chút oai. Ta yêu cầu sửa đúng nó. Lại cho ngươi châm cứu trị liệu, Hảo Tổng thống tò mò. Tiểu Lăng, ngươi dùng tay là có thể lấy ra xương cốt có hay không oai? Bọn họ chụp phiến thời điểm. Bác sĩ có nhắc tới quá xương cốt sai vị khép lại sự tình. Yêu cầu phẫu thuật mới làm cho thằng. Cuối cùng nói không chừng còn sẽ có khả năng lưu lại di chứng ta nếu là không có bổn sự này. Làm sao dám hướng các ngươi bảo đảm có thể y hảo chân, Lăng Hạo Thần đột nhiên di một tiếng. Chỉ vào bên tay phải góc hỏi. Đó là cái gì? Ngải văn cùng Tổng thống theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cũng không có nhìn đến kỳ quái đồ vật, cái gì là cái gì? Chợt ca một tiếng, nghe được xương cốt chuyển động thanh âm, đau đớn nháy mắt tập thượng ngải văn thần kinh não. Nàng đau huýt một tiếng, Lăng Hạo Thần dùng linh lực xoa xoa ngải văn xương bánh chè cho nàng đánh. Tan đau đớn, Hảo, ta đã đem xương cốt làm cho thằng trở về, Tổng thống khó có thể tin nhìn hắn. Cứ như vậy làm cho thằng đi trở về. Lúc ấy bác sĩ nói muốn động thủ thuật mới được, trước mắt người trẻ tuổi thế nhưng dùng tay liền làm cho thẳng, nếu là không tin. Các ngươi ngày mai có thể đi chụp cái phiến nhìn xem. Thuận tiện tìm chuyên nghiệp bác sĩ cố định chân cốt, Lăng Hạo Thần lấy ra ngân châm chát ở ngải. Văn chân huyệt thượng, đồng thời đem linh khí chát nhập ngải văn chân nội, chữa trị gân cốt, có cảm giác sao, ngải văn ân nói. Có chút thứ đau, có thể cảm giác được đau liền hảo. A-di, ngân châm yêu cầu đãi ở ngươi trên đùi nửa giờ mới có thể lấy đi. Ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, ta tới lấy châm, lại giúp ngươi ấn ấn chân, cảm ơn Tiểu Lăng, lúc này. Hầu gái đi vào tới nói. Tiên sinh, lão gia tử nói làm ngài đi trước ăn cơm. Nơi này tự ta thủ, Tổng thống gật đầu. Đối Lăng Hạo Thần nói, Tiểu Lăng, cùng nhau đi xuống ngồi ngồi, Hảo, Lăng Hạo Thần cùng Tổng thống đi vào lầu hai đại sảnh ngồi ở. Đại sảnh Hàn lão gia tử thấy Lăng Hạo Thần xuống dưới. Chiêu huýt Lăng Hạo Thần lại đây bồi chính mình ngồi. Tiểu Lăng, bồi ta tâm sự thiên đi, Hảo A, Lăng Hạo Thần ngồi vào hắn bên người, Hàn lão gia tử xin lỗi nói. Tiểu Lăng. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, Lăng Hạo Thần khó hiểu. Hàn gia gia, ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi? Ở ngươi lần đầu tiên tới Tổng thống phủ phía trước, ta liền điều tra qua chuyện của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm, nguyên lai là việc này a, Lăng Hạo Thần cười. Hàn gia gia, ngươi nhi tử chính là quốc gia Tổng thống. Vì quốc gia công tác, vì nhân dân phục vụ. Mọi người đều kính trọng hắn, nhưng đồng thời hắn cũng có người muốn diệt trừ hắn. Hắn an nguy thiết yếu muốn đặt ở hàng đầu đệ nhất vị. Tới gần hắn người xa lạ đương nhiên muốn điều tra rõ. Nhà ta lại không phải nhận không ra người gia tộc, tưởng như thế nào cha liền như thế nào cha, Hàn lão gia tử xem hắn như thế bằng phẳng. Thoải mái cười, ngươi không ngại liền hảo. Đúng rồi. Ta nhìn đến ngươi tư liệu thượng nói, nhà ngươi là phong thủy đoán mệnh thế gia, ngươi thật sự sẽ băng nhân đoán mệnh. Lăng Hạo Thần ném viên quả nho đến trong miệng, sẽ a, nói như vậy ngươi phía trước ở tiểu côn trong thư phòng cùng ngải văn nói tiểu côn có thể. liền nhảy tam cấp thi đại học là ngươi tính ra tới. Đúng vậy, chờ thêm xong năm, tiểu côn vừa lúc khang phục, các ngươi có thể cho tiểu côn đi học trở lại, làm hắn tham gia nửa năm sau trung khảo, sau đó hắn sẽ một năm thời gian tới tham gia nhảy lớp khảo thí. Năm sau hắn là có thể tham gia thi đại học, Hàn lão gia tử buồn cười nói. Tiểu lăng, ngươi là đối y thuật phi thường tự tin a. Nhanh như vậy là có thể xác định tiểu côn ở năm sau liền khang phục, tin tưởng ta. Tuyệt đối có thể, Hàn lão gia tử cùng ở ăn cơm tổng thống đều cười ra tiếng, nửa giờ thực mau qua đi. Lăng Hạo Thần trở lại ngài văn phòng rút châm, lại cho nàng hai chân mát xa một giờ. Lúc sau, hắn lại cấp Hàn lão gia tử phần eo mát xa nửa giờ. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác tới rồi 11 giờ, Hàn lão gia tử giữ lại Lăng Hạo Thần lưu tại tổng thống. Trong phủ nghỉ ngơi cả đêm, Lăng Hạo Thần xem thời gian cũng không còn sớm. Hiện tại chạy về trường học tắm rửa một cái, ít nhất muốn lăn lộn đến một chút mới có thể ngủ. Hắn liền không có chối từ, lưu tại tổng thống trong phủ qua đêm, người hầu đem Lăng Hạo Thần đưa tới lầu 2 phòng cho khách. Cũng cho hắn chuẩn bị một bộ tân áo ngủ, Lăng Hạo Thần tắm rửa ra tới. Một bên thổi tóc, một bên nhìn toàn thân kính chính mình. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng, hắn làm khô tóc. Buông máy sấy, khơi mào áo ngủ nhìn nhìn chính mình bụng. Giống như lại lớn một chút, cái gì lại lớn một chút, đột nhiên. Phía sau truyền đến nam nhân thanh âm, Lăng Hạo Thần quay đầu lại nhìn đến người đến là Phong Âm. Trợn trắng mắt nói, không hổ là chúng quỷ trung quỷ đế. Luôn thích nửa đêm chạy ra dọa người, Phong Âm đi đến trước mặt hắn. Nhìn về phía hắn bụng, Lăng Hạo Thần chiều hắn đĩnh đĩnh bụng. Xem, ta bụng có phải hay không lại lớn một chút? Phong Âm nhướng mày, hình như là lớn một chút, Lăng Hạo Thần cầm lấy di động đối với hắn bụng chụp một chương ảnh chụp. Ta phải làm cái lưu niệm, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần nhìn ảnh chụp không quá vừa lòng. Hắn nhíu mày, chỉ chiếu bụng. Không chiếu người, về sau nhi tử ra tới. Hắn không tin là ta sinh hắn. Làm sao bây giờ? Phong Âm khóe mắt trừ trừ, Lăng Hạo Thần đem điện thoại đưa cho Phong Âm. Bắc Âm đại đế, phiền toái ngươi giúp ta chụp mấy chương ảnh chụp, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần vén lên quần áo, chỉ xông ra bụng. Sau đó cười nhìn màn ảnh nói. Cứ như vậy chụp, Phong Âm vô ngữ. Ấn xuống ấn phím, ta nhìn xem chụp đến thế nào. Lăng Hạo Thần lấy về di động xem xét ảnh chụp, bởi vì Phong Âm so với hắn cao, cho nên góc độ là từ thượng đi xuống chiếu, làm ảnh chụp Lăng Hạo Thần thoạt nhìn đặc biệt lùn, cũng không chụp bụng đánh ra tới. Hắn buồn bực nói, ngươi xem ngươi đem ta chụp đến lại lùn lại tòa, một lần nữa chụp quá, hắn tắc rớt ảnh chụp. Đem điện thoại nhét trở lại đến Phong Âm trong tay. Phong Âm lại lần nữa đối với Lăng Hạo Thần ấn xuống ấn phím. Cùng phía trước ảnh chụp không sai biệt lắm. Đem người chụp đến đặc biệt lùn, Lăng Hạo Thần không hài lòng. Ngươi không thể đứng chụp, ngươi muốn ngồi xổm chụp, Phong Âm híp híp mắt mục. Ngươi làm bổn tọa ngồi xổm chụp, hắn đường đường một cái Bắc Âm đại đế. Muốn ngồi xổm xuống cho người ta chụp ảnh. Còn thể thống gì, nói ra đi chẳng phải là bị người chê cười. Lăng Hạo Thần nhận thấy được trên người hắn phát ra khí lạnh. Giả ý ai ra một tiếng, Phong Âm nhanh chóng đem âm khí thu hồi tới. Nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy, ta bụng đau, Lăng Hạo Thần đi đến mép giường ngồi xuống, Phong Âm ngồi vào hắn bên người. Cho hắn trong bụng hài tử độ âm khí, hảo chút sao? Lăng Hạo Thần chừng hắn liếc mắt một cái, đều là bị ngươi khí, Phong Âm, ngoặc kép, rốt cuộc là ai khí ai a? Ngươi đều không giúp ta cùng nhi tử chụp đẹp một chút, còn đối ta sinh khí, ta cùng hài tử đều ủy khuất, Lăng Hạo Thần rũ xuống mí mắt. Ngươi đều không yêu chúng ta chẳng qua tưởng chụp cái làm theo cái lưu niệm. Ngươi đều không thỏa mãn chúng ta, Phong Âm, ngoặc kép. Này đều cái gì cùng cái gì? Lăng Hạo Thần thấy hắn không ra tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, lớn tiếng nói, ta bụng đau, Phong Âm thở sâu. Hảo, ngươi nói như thế nào chụp liền như thế nào chụp, Lăng Hạo Thần vui vẻ cười. Này liền đúng rồi sao? Tới, tới, liền ấn ta vừa rồi nói chụp, Phong Âm cái trán gân xanh kinh hoàng. Hiện tại bụng không đau. Ta vui vẻ liền không đau, Lăng Hạo Thần làm thắng lợi thủ thế. Cho ta tư thế này chụp một chương. Phong Âm lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Ngồi xổm xuống cho hắn chụp một chương. Lăng Hạo Thần lại làm hồi phía trước chỉ vào bụng tư thế. Đối với màn ảnh tràn ra ánh mặt trời tươi cười. Chụp vài chương, hắn mới buông tha Phong Âm. Nhìn trong tay ảnh chụp, hắn vừa lòng cười. Chờ ta có rảnh đi đem nó phơi ra tới. Ta lại chụp cái video lưu ảnh, hắn đem điện thoại chụp tương đổi thành thu video. Hắn trước phách về phía bụng, lại chậm rãi chuyển hướng chính mình mặt. Bảo bảo, ta là ngươi ba ba Nga. Đem ngươi từ trong bụng sinh ra tới ba ba. Ngươi còn có một cái khác ba ba. Lăng Hạo Thần đem camera chuyển hướng Phong Âm. Chính là di động lại không có chụp đến người. Hắn nhíu mày. Bắc Âm đại đế, ngươi mau làm chính mình xuất hiện ở trong video, Phong Âm đạm thanh nói. Bổn tọa không thích chụp ảnh, ta là chụp video, lại không phải chụp ảnh. Ngươi liền lộ cái mặt, Phong Âm nhìn về phía camera. Làm chính mình thân hình xuất hiện ở trong video, bất quá 2 giây thời gian, ngươi lại biến mất. Lăng Hạo Thần nhạc cười. Bảo bảo, đây là ngươi một cái khác ba ba, hắn là địa phủ quỷ đế. Siêu cấp đại thần một quả, về sau có hắn che chở ngươi, ngươi tại địa phủ có thể đi ngang, không có người dám khi dễ ngươi. Phong Âm khóe miệng hơi trừ, 12 giờ nhiều, ngươi còn không ngủ, đúng rồi, ta mang thai, không thể vãn ngủ. Lăng Hạo Thần thu hồi di động, nằm đến trên giường, vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Bắc Âm đại đế, ngươi mau lên đây cho ta hài tử độ độ âm khí. Làm hắn ở trưởng thành trong quá trình trở nên càng khỏe mạnh, Phong Âm lôi kéo ghế dựa ngồi vào. Hắn bên cạnh, bổn tọa ngồi là được. Lăng Hạo Thần cười nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi ngồi, Phong Âm cười nhạo. Ngươi sẽ ngượng ngùng, sẽ không, cho nên phiền toái ngươi ở chỗ này ngồi một buổi tối, Phong Âm. Ngoặc kép, hài tử cha hắn, ngủ ngon. Lăng Hạo Thần xoa xoa bụng, bảo bảo. Cùng ngươi ba ba nói ngủ ngon, chúng ta muốn ngủ, hắn nhắm mắt, theo sau, hắn lại mở to mắt nhìn về phía Phong Âm, ngươi không thể dẫn ta ngủ xóa ta ảnh chụp cùng video. Phong Âm mặt trầm xuống. Mau ngủ, Nga. Lăng Hạo Thần nhanh chóng nhắm mắt lại. Đã ngủ, Phong Âm xoa xoa não huyệt, thật là một cái khó có thể ứng phó ra hỏa, hắn duỗi tay phóng tới Lăng Hạo Thần trên bụng. Đem âm khí cùng linh khí độ cấp hài tử, Phong Âm ánh mắt nhìn về phía trên giường người. Đã ngủ say Lăng Hạo Thần như là bầy biện ở cửa sổ khi người ngẫu nhiên oa oa. Lại ngoan lại tuấn tú, hắn khóe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng nói. Vẫn là ngủ lúc sau tương đối ngoan, DFY. Hết chương.